Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 930, thần trợ công, pha đám tới. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng chí này, chuyện này hoàn toàn không phải sự thật. Cô đừng vu oan cho con gái tôi. Lý Hưng Vượng vội vàng giải thích một câu, sau đó quay sang quát Lý Hồng Quyên. Con bé này, cha đã nói với con bao nhiêu lần rồi, con không thi đậu. Đây là do kỳ thi đại học khiến con bé nổi điên rồi. Giờ cha sẽ về lấy giấy báo nhập học đưa cho mọi người. Đều là hiểu lầm. Tất cả đều là hiểu lầm. Cha ở phía trước giải thích chữa cháy. Con gái Lý Hồng Quyên ở phía sau lại. Hố, cha, lúc này rồi mà Lý Hồng Quyên vẫn cãi bướng. Đó chính là giấy báo nhập học của tôi. Có bản lĩnh thì mọi người cứ lấy đi. Dù sao tôi cũng sẽ không giao nó ra đâu. Lý Hồng Quyên làm ra vẻ thả xê, hát, ế. Tê cũng không giao giấy báo, khiến vợ chồng Vương Phát Quốc lo lắng. Lý Hưng Vượng không ngờ con gái lại. Hố, ông ta thế này, tức giận tiến lên cho cô ta một bạt tai. Giấy báo đó là của con gái nhà họ Vương, con đừng có mà nổi điên nữa. Bà nó, giờ mau đi lấy giấy báo ra đây, đây chỉ là hiểu lầm. Bà tỉnh táo lại cho tôi, em trai con đang bị giam ở đồn công an kia kìa. Ban đầu Lý Hưng Vượng chỉ muốn nhắc nhở con gái, nghĩ đến em trai nó. Ai ngờ câu nói này lại chọc vào tổ ong vò vẽ. Từ nhỏ đến lớn, Lý Hồng Quyên ghét nhất là nghe những câu kiểu như em trai con thế nào. Con là chị, phải nhường em trai. Thực ra cô ta đã ức chế từ lâu. Cái bạt tai và câu nói này của Lý Hưng Vượng coi như khiến Lý Hồng Quyên bùng nổ hoàn toàn. Cô ta liền khóc lóc kêu gào. Em trai, từ nhỏ đến lớn hai người chỉ biết mỗi em trai. Có bao giờ hỏi ý kiến của tôi chưa? Cái gì cũng phải nhường em trai, đồ đạc trong nhà cũng nói là để lại cho em trai. Sao vậy, sợ tôi lấy tiền của nhà sao? Còn nữa, giấy báo nhập học này là do chính ông đưa cho tôi. Bây giờ nó là của tôi sắp được lên thành phố, sắp được làm người thành phố rồi. Tại sao lại vì em trai mà bắt tôi trả lại suất này? Tại sao, diệu thần kỳ dù thế nào tôi cũng sẽ không lấy ra. Bây giờ giấy báo này là của tôi, có bản lĩnh thì ông cứ bước qua xác tôi mà lấy. Lý Hồng Quyên với vẻ mặt điên cuồng, nhìn cha mẹ với ánh mắt oán hận. Lý Hưng Vượng cũng bị ánh mắt của con gái làm cho sợ hãi. Ông ta không ngờ, vợ chồng ông bao nhiêu năm nay đối xử với con gái cũng không tệ. Trong đại đội này có con gái nhà ai sướng như con gái nhà ông ta. Muốn nghỉ làm thì nghỉ làm, lại còn được đi học. Nhìn chúng anh chàng tri thức xuống nông thôn, cũng sắp xếp cho. Kết quả cuối cùng lại không nhận được một lời tốt đẹp. Cả người ông ta bỗng già đi trông thấy, lưng cũng còng xuống. Bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng, mọi người xung quanh đều hiểu ra nhà này đang định làm gì. Chẳng phải là muốn chiếm suất đại học, để con gái mình được học đại học sao? Chưa hết, thậm chí còn tính kế để con gái nhà họ Vương gả cho đứa con trai bất tài của họ. Nhà này làm việc thật sự vô lương tâm, mọi người xung quanh bàn tán xôn xao, hầu hết đều chỉ trích hành vi của nhà này. Lý Hồng Quyên vẫn làm ra vẻ mặt dày không biết sợ. Ngay cả khi đồng chí công an bước ra nói rõ sự việc, thậm chí còn muốn bắt cả nhà họ, Lý Hồng Quyên vẫn không buông tay. Thẩm Nghiên bên này cũng rất lo lắng, không biết anh Tư bên kia có thuận lợi không. Cô cứ liếc mắt tìm anh trong đám đông, Thẩm Trường Trinh được Vương Đông Ni dẫn đến nhà họ Lý. Sau đó liền lục soát khắp nhà, Cách Trương,